Chương 743, 743, huyết tộc. Khu khu. Lâm Thu Hàm nghe được Ninh Hoan Tâm, thanh ho một tiếng, trên mặt xấu hổ chợt lóe lên, lập tức nàng đột nhiên quay đầu nhìn trước mắt giáo đường đại môn. Nơi này, để trong lòng ta rất không yên ổn, những thứ kia rất cổ quái, rất đáng sợ. Lâm Thu Hàm lúc này mở miệng lần nữa, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc. Hoan Tâm, ngươi phải cẩn thận. Lâm Thu Hàm không biết Ninh Hoan Tâm vì sao lại tới đây, nhưng là nơi này thật sự rất kỳ quái. Ân, ta sẽ cẩn thận, nếu quả như thật có cái gì không đúng sức lực, Thu Hàm tỷ chúng ta liền cùng một chỗ chạy. Ninh Hoan Tâm còn không có tự luyến đến cảm thấy mình học một chu tờ công pháp liền có thể vô địch thiên hạ. Đang khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, đồng nhiên đẩy ra trước mắt đại môn. Cách tiếng mở cửa tại cái này đêm khuya yên tĩnh, tại vang lên bên hai, lộ ra phá lệ trói thai. Hô mở cửa sau một trận gió lạnh xen lẫn cho bụi đánh tới phần phật một mảnh đen nghịt con rơi đột nhiên từ trong giáo đường bay ra ngoài. Lâm Thu Hàm trong nháy mắt đỡ lấy một cái kết giới, những cái kia con rơi cũng không có đả thương được nàng cùng Ninh Hoan Tâm, đã tứ tán lấy bay mất. Tại sao có thể có nhiều như vậy con rơi? Hai người đều liếc nhau một cái, thần sắc ngưng trọng. Trong giáo đường, đen kịt một màu. Ninh Hoan Tâm lấy ra mình cố ý mang theo người cường quang đèn tin, bốn phía chiếu chiếu, toàn bộ trong giáo đường rơi đầy cho bụi, góc tường cùng lều đỉnh đều kết đầy mạng nện. Nơi này nàng không có cảm giác được loại kia âm trầm quỷ khí, nhưng là lại có một loại mãnh liệt hơn khí tức tại xung kích lấy nàng. Loại khí tức kia là đi một bên Lâm Thu Hàm đột nhiên bắt lấy Ninh Hoan Tâm tay, lôi kéo nàng liền chạy ra ngoài, không, có lẽ phải nói là đang lẩn trốn. Nhanh chóng trốn. Thân ảnh của hai người ra giáo đường về sau, cái kia giáo đường đại môn đột nhiên lần nữa đóng thật chặt. Sau đó, từ trong giáo đường phát ra quỷ dị ngột ngạt tiếng chuông đương đương đương đang Ninh Hoan Tâm có chút chưa tỉnh hồn. Lúc này, Lâm Thu Hàm đã mang theo nàng chạy đi thật xa. Hô, Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi. Thu Hàm tỷ bởi vì không cảm giác được cơ loại kia đáng sợ kỳ dị khí tức, Ninh Hoan Tâm lúc này mới dắt lấy Lâm Thu Hàm ngừng lại. Thu Hàm tỷ, ngươi có phải hay không là biết, trong giáo đường vật kia, là cái gì? Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Hàm, thật lòng hỏi một câu. Ta biết. Lâm Thu Hàm nhẹ gật đầu, ta tại mấy trăm năm trước, cùng đồng loại của hắn đã từng quen biết bọn hắn là huyết tộc, hiện tại cũng cứ gọi là hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ. Nghe được Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm giật mình. Không sai, cái loại cảm giác này đồng dạng âm lãnh, nhưng là cùng quỷ hồn cho cảm giác của mình hoàn toàn khác biệt. Không có nghĩ đến cái này vứt bỏ trong giáo đường thế mà ở một con, có lẽ là mấy cái huyết tộc không phải nói huyết tộc người sợ hai thập tự giá, e ngại giáo đường thánh quang sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên thì thào nói nhỏ một câu. Chuyện ma bên trong còn nói quỷ e ngại ánh nắng đâu, kỳ thật chúng ta càng thích ban ngày, bởi vì tại ban ngày có ánh nắng, có nhiệt độ. Làm ngươi đứng dưới ánh mặt trời, dù cho linh lực không đủ, dù cho không có ai nhìn thấy, cảm giác được ngươi, nhưng là ngươi vẫn như cũ có thể dối gạt mình lấn quỷ nói với mình ta, còn sống. Còn sống. Là mỗi một cái quỷ vĩnh hằng mộng đẹp. Thế nhưng là cái này mộng rất dễ dàng tỉnh. Lâm Thu Hàm đã làm 1000 năm quỷ, nhưng là, nàng vẫn như cũ còn đang quyến luyến lấy nhân gian ánh nắng cùng nhiệt độ. Còn có nam nhân kia đã từng cho qua nàng, ấm áp cùng dịu dàng.